Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287. Chương 287. Một bàn tay. U Minh Hoàng tử tốc độ quá nhanh, so với Ngô Công còn nhanh hơn trên nhiều gấp mấy lần. Lâm Vũ cũng là kém xa tít tắp, thoát khỏi Tần Tử Ngọc tự nhiên rất dễ dàng. Bất quá, Lâm Vũ cũng không phải rất lo lắng. Vạn vật quy hư trạng thái, cũng không phải là ẩn thân hoặc tiêu thất, chỉ là đơn thuần không nhìn, quên vạn vật, tuyệt đại đa số vật chất, tia sáng, trọng lực chờ với hắn mà nói, thì tương đương với không tồn tại một dạng. Tuy là những quỷ quái kia vẫn như cũ có thể cảm giác được hắn tán phát cảm giác áp bách, nhưng cái này trùng cảm giác đối với chiến đấu mà nói, cũng không có gì trợ giúp. Cái này trùng cảm giác áp bách tương tự với sinh mạng khí tràng. Tỉ như một cái phong công cấp quỷ quái chỗ ở khu vực. Thực lực tương đối kém quỷ quái một ngày tiến nhập khu vực này, dĩ nhiên hội cảm giác được tâm kinh sợ hít thở không thông. Nhưng cũng là bởi vì cách gần quá, ngược lại không pháp xác định đối phương ở đâu trong. Trừ phi cách xa nhau khá xa, tài năng cảm ứng được đại khái phương hướng. Cho nên tức thì liền Lâm Vũ sẽ không che giấu khí tức cũng không có gì. Dù sao chỉ cần hắn một mực khu vực phụ cận biến ảo vị trí, U Minh Hoàng tử cũng tìm không được hắn chuẩn xác vị trí. Hô, U Minh Hoàng tử cõng U Minh công chúa truy trên Ngô Công về sau, liền thả chậm tốc độ, đồng thời quét chung quanh một cái, thanh âm lạnh như băng vang lên. Lâm Vũ, ngươi còn dám đuổi tới, không sợ chết sao? Mà Lâm Vũ đáp lại là chung quanh đại lượng bùn đất toái thạch thật nhanh lơ lửng. Ở vạn vật ý chí ra roi xuống, không ngừng áp xúc ngưng tụ thành kiên cố khối đá, lập tức tiến nhập vạn vật quy hư trạng thái, hoàn toàn tan biến không còn dấu tích, như mưa rơi một dạng hướng U Minh Hoàng tử cùng Ngô Công ném tới. Liền một điểm âm thanh cùng động tĩnh cũng không có gây nên. Đáng chết! U Minh Hoàng tử khuôn mặt sắc phát lạnh, hai tay không ngừng quơ, ý đồ ngăn trở những thứ này không nhìn thấy khối đá. Nhưng hắn cũng chỉ có một đôi tay mà thôi, lại làm sao có thể toàn bộ ngăn trở đâu. Đoàng đoàng đoàng đoàng, trong lúc nhất thời, đại lượng khối đá đều đập trúng U Minh Hoàng tử cùng sau lưng hắn U Minh công chúa. Khối đá mảnh vụn không ngừng bắn tung tóe, văng tung tóe. Đồng thời, còn có từng đạo không nhìn thấy chướng ngại vật trên đường, không ngừng che ở U Minh Hoàng tử phía trước. Tuy là U Minh Hoàng tử có thể đơn giản đụng nát chướng ngại vật trên đường, nhưng tốc độ cũng sẽ bị ảnh hưởng lớn. Cứ việc những thứ này khối đá chỉ là Lâm Vũ vội vàng ngưng tụ ra, lại phi thường phân tán, uy lực rất bình thường. Đập phải phong công cấp cương thi cũng hoàn toàn tổn thương không được đối phương. Liền phong hầu cấp U Minh công chúa bị những đá này đập trúng, cũng là chỉ đau nhức không bị thương, chỉ là hôi đầu thổ kiểm, có vẻ tương đối chật vật. Bất quá, cái này lại đưa tới U Minh Hoàng tử tốc độ giảm bớt rất nhiều. Đương nhiên, như trước so với Lâm Vũ phải nhanh một chút, đem so với xuống. Ngô Công tuy là tốc độ rất chậm, nhưng không có chật vật như vậy. Từng cây một nhục thứ điên cuồng bay lượn, đem tảng đá đều đánh nát đập bay. Có thể loại ảnh hưởng này phía dưới, vẫn là không pháp vượt lên trước vận tốc âm thanh. U Minh Hoàng tử mặt sắc càng làm khó dễ xem. Hắn cùng U Minh công chúa ký ức nghĩ thông suốt, nhưng tính cách không quá giống nhau. Hắn là một cái sạch sẽ rất nặng người, đã không thể chịu đựng được cái này trùng hôi đầu thổ kiểm trạng thái. Huống chi, ai cũng không biết Lục Thiều Nhan đột phá tiểu huyết hải cần vài phần chung. Mà lấy hắn nhóm hiện tại cái này trùng liền vận tốc âm thanh cũng chưa tới chạy đi tiến độ. Coi như là thập phần chung về sau, chỉ sợ cũng không pháp ly khai Giang Nam tỉnh. Lục Thiều Nhan một ngày phá vỡ tiểu huyết hải xuất hiện, cảm ứng được khí tức của bọn họ về sau, Mặc dù là cách mấy trăm cây em phạm vi, cũng có thể một mũi tên giết chết bọn họ. Nhất định phải nhanh tìm một vết người rất hiếm. Quản chế độ mạnh yếu chỗ không đủ lại che giấu khí tức, mới xem như chân chính an toàn. Nhưng là, hiện tại Lâm Vũ một mạch như vậy đi theo hắn nhóm. Bọn họ căn bản không pháp che giấu khí tức. Phải biết, một ngày che giấu khí tức, sẽ giống như Giang Linh Nhi như vậy. Không pháp phát huy ra phong tước trở lên thực lực. Vậy còn làm sao đối phó Lâm Vũ? Hanh, U Minh Hoàng tử cau mày, liếc Ngô Công liếc mắt, do dự một cái, vẫn là tới gần Ngô Công. Duỗi một cái tay đem Ngô Công cơ hồ bị chặt đứt thân thể nhắc tới. Lạnh như băng nói, Ngô Công, ngươi tới ngăn trở công kích của hắn. Ta tới vặn vẹo không gian, tức thì liền hắn có sạch sẽ. Nhưng này thời gian cũng không thể không mang theo Ngô Công cùng nhau chạy trốn. Hắn vặn vẹo không gian rút ngắn khoảng cách về sau, như chỉ xích thiên nhai, tức thì liền nhiều mang một người. Đối với tốc độ của hắn ảnh hưởng cũng không tính là rất lớn. Ngô Công đến ngăn trở khối đá, tốt xấu có thể sạch sẽ một điểm, mà Ngô Công tựa hồ cũng nhìn ra U Minh Hoàng tử không vui. Liền vội vàng đem trong tay vương kiếm đưa tới. Điện hạ, ngài vương kiếm, ta giúp ngài cầm về. U Minh Hoàng tử cái này mới hơi chút giãn ra chân mày. Khẽ gật đầu. Một tay nắm vương kiếm, một tay nhấc lấy Ngô Công, cõng sau lưng U Minh công chúa, tiếp tục nhanh chóng chạy đi, nhưng mà từng viên vạn vật ý chí ngưng tụ ra tảng đá. Ở vạn vật quy hư tác dụng xuống, vô thanh vô tức, lại điên cuồng mà đập về phía U Minh hoàng tử. Cho dù là vương kiếm cũng không pháp không gặp được những thứ này vạn vật quy hư sau tảng đá. Chỉ có thể gắng gượng thừa nhận, muốn tránh đều không pháp tránh. Đoàng đoàng đoàng đoàng, mà Ngô Công cả người nhục thứ đều vươn đến. Như nhím một dạng, từng cây một gần như dài 3 mét nhục thứ điên cuồng huy vũ. Ở U Minh Hoàng tử chu vi hình thành gió thổi không lọt mạng lưới phòng ngự. Đánh nát một khối lại một khối tảng đá, tức thì liền đánh nát tất cả tảng đá. Dung lượng cũng sẽ không tiêu thất. Ngược lại bởi vì biến thành ba cái người, chịu đến càng nhiều hơn tảng đá trùng kích, chỉ là không có phía trước vậy chật vật mà thôi. Trọng yếu hơn chính là, U Minh Hoàng tử tốc độ so với Lâm Vũ chậm, cũng liền ý nghĩa hắn không pháp bỏ qua Lâm Vũ. Cái này vô liêm sỉ, U Minh Hoàng tử càng nghĩ càng phẫn nộ, như thoát không nổi Lâm Vũ lời nói. Coi như chạy ra lục thiêu nhan phạm vi cảm ứng, cũng không pháp che giấu khí tức đào tẩu. Đến lúc đó, lục thiêu nhan hoàn toàn có thể định vị Lâm Vũ vị trí đuổi theo. Trừ phi hắn quăng đi Ngô Công, cùng Ngô Công chia ra đi, tài năng triệt để bỏ qua Lâm Vũ. Nhưng không cần nghĩ cũng biết, Lâm Vũ truy không được trên hắn, nhất định sẽ tuyển trạch đuổi theo Ngô Công. Cũng liền ý nghĩa Ngô Công không pháp chạy ra Giang Nam tỉnh, nhất định sẽ bị Lục Thiều Nhan giết chết. Cái này đại giới so với hai đội U Minh vệ tử quang còn khó hơn lấy tiếp thu. Phong công cấp quỷ quái ở bất kỳ bên nào thế lực đều có thể nói là vương hạ tầng cao nhất, lại làm sao có thể tùy ý buông tha cho chứ. Sớm biết ngay từ đầu nên trực tiếp giết hắn. U Minh Hoàng tử trong lòng cực độ biệt khuất, như chỉ là chỉ cần một vạn vật quy hư hoặc ra roi vạn vật. Hắn căn bản không để bụng, Lâm Vũ cũng không thể có thể như vậy trở ngại hắn. Nhưng cái này hai tên biến thái thiên phú phối hợp lại, cũng quá khó chơi, mà Lâm Vũ không để ý tới U Minh Hoàng tử sự phẫn nộ. Vẫn như cũ bảo trì vạn vật quy hư trạng thái. Lấy vạn vật ý chí thôi động toái thạch cùng bùn đất, không ngừng gây trở ngại lấy U Minh Hoàng tử. Quá nửa buổi, U Minh Hoàng tử bỗng nhiên cắn răng một cái, buông tay ra trong Ngô Công, đem Ngô Công ném qua một bên. Điện hạ, Ngô Công trên mặt có sâu đậm bi ai cùng tuyệt vọng. Tuy là hắn đã nghĩ đến tiếp tục như vậy, có thể sẽ bị Lục Thiều Nhan đuổi theo giết chết, cũng đoán được hắn có thể sẽ bị ném bỏ. Nhưng sự thực phát sinh thời điểm, hắn vẫn cảm giác trong lòng một mảnh hàn lãnh. Thuần phục cổ mộ gần 2.000 năm, vẫn là biến thành một viên vứt bỏ. Nhưng hắn rơi xuống đất về sau, vẫn là để cho từng cây một nhục thư quấn quýt biến thành bốn đủ. Nâng hắn hướng một hướng khác bay đi. Dù sao, coi như hắn chết, gia tộc của hắn cũng có thể ở cổ mộ sống khỏe mạnh. Như hắn chết, còn liên lụy U Minh Hoàng tử cùng U Minh Công Chúa. Như vậy gia tộc hắn hạ tràng có thể tưởng tượng được. Vạn vật quy hư dưới trạng thái lâm vụ. Phát hiện một màn này về sau, không khỏi cau mày một cái. Tức thì minh bạch U Minh Hoàng tử tuyển trạch. Bất quá, hắn mục tiêu vốn chính là Ngô Công. Hoàn toàn chưa từng nghĩ có thể giết chết U Minh Hoàng tử. U Minh Hoàng tử tốc độ quá nhanh, truy hắn căn bản không có ý nghĩa. Cho nên, Lâm Vũ không do dự chút nào. Trực tiếp cải biến phương hướng truy trên Ngô Công. Ra roi vạn vật không ngừng gây trở ngại lấy Ngô Công chạy trốn. Không có Lâm Vũ quấy rầy, U Minh Hoàng tử tốc độ rất nhanh thì đạt được cực hạn. Một đường trèo đèo lội suối, xuyên rừng qua sông, vẻn vẹn một hai phần chung về sau. Hắn liền cõng U Minh Công Chúa ly khai Giang Nam tỉnh. Lập tức, tốc độ của hắn chợt giảm bớt thập bội lấy lên. Khí tức cũng hoàn toàn ẩn nặc, liền phảng phất một người bình thường một dạng. Bất quá, tốc độ của hắn tại không gian vặn vẹo tác dụng xuống. Vẫn là tiếp cận tốc độ âm thanh, chỉ là không có gây nên âm bạo. Cái này trùng ẩn nấp trạng thái xuống. Hắn phát huy thực lực còn không được đủ hoàn toàn trạng thái 1%. Ngay cả này sơ bộ thức tỉnh phong bá cấp quỷ quái cũng không bằng. U Minh Công Chúa ghé vào U Minh Hoàng tử lưng lên. Nhãn trung tràn đầy hàn ý. Chặt chẽ cắn răng, Lâm Vũ, ngươi nhớ kỹ cho ta, lần này chịu thiệt, ta nhất định sẽ gấp 10 lần đòi lại. Tuy là nàng lần này là thật an toàn, nhưng đại giới cũng là mất đi nhất vị cổ mộ trấn thủ. Giả sử nàng có thể được nguyện linh phân thân, vẫn không tính là thua thiệt, thậm chí có thể nói là hơi chút kiếm chút, nhưng nàng cái gì đều không đạt được. Hai đội U Minh vệ ẩn giấu nhiều năm bí mật, cổ mộ ngũ phương trấn thủ một trong. Lúc này đây, nàng mất đi nhiều lắm, làm sao có thể không hận Lâm Vũ. Cái này trong rừng sâu núi thảm, U Minh Công Chúa cùng U Minh Hoàng tử tán phát sát ý tràn ngập. Xẹt qua rừng rậm lúc, chim muông tức thì bản năng tứ tán chạy trốn đi. Quá nửa buổi, U Minh Công Chúa hít sâu một hơi. Cái này mới bình phục tâm tình, quét chung quanh một cái phong cảnh, không khỏi hơi hơi nhíu mày. Cái này đến đâu? Nàng ly khai cổ mộ về sau mua điện thoại di động chờ thiết bị điện tử. Tất cả đều đã hủy diệt, thậm chí còn liền y phục đều cố ý đổi qua. Không phải lấy vong ủy hội vượt lên đầu thế giới trình độ khoa học kỹ thuật. Muốn đi qua thiết bị điện tử hoặc ở nàng y phục trên trang có chút mini gửi thư tín khí. Hoàn toàn có thể tìm kiếm được nàng vị trí. Bất quá, tuy là sờ không được rõ ràng phương hướng, nhưng U Minh Công Chúa cũng không có lo lắng. Bởi vì trong cổ mộ người là đạt được huyết hải thừa nhận. Trong cơ thể có biển máu dấu vết, hoàn toàn có thể bằng vào dấu vết cảm ứng biển máu phương hướng. Tự nhiên cũng có thể tìm được trong biển máu cổ mộ. Đột nhiên, U Minh Hoàng tử tốc độ thông suốt hạ thấp cực hạn. Bởi vì, hắn chợt thấy phía trước đang có một đạo câu lũ thân ảnh. Đó là một cái hói đầu khô gầy lão giả. Không có tán sợi tóc chút nào đặc thù khí tức. Tựa hồ chính là một cái bình thường tao lão đầu. Thế nhưng, ở nơi này chủng rất hiếm vết người hoang sơn dã lĩnh. Vừa may gặp phải người bình thường xác suất có nhiều thiếu. Đối phương đang chờ hắn nhóm. U Minh Hoàng tử bản thân là Nguyện Linh Thành. trời sinh đối với nguy hiểm dự cảm tương đối nhạy cảm. Vì vậy, hắn dự định vòng qua cái kia hói đầu khô gầy lão già. Hắn cải biến phương hướng, lại gần hơn, từ tốc độ âm thanh tốc độ bay trì hơn 30 km về sau. Không khỏi biến sắc, cái kia hói đầu khô gầy lão già, vẫn như cũ khom người, đứng ở hắn nhóm phía trước đồi nhỏ lên, tức thì liền cách mấy ngàn thước, còn nhếch miệng đối với hắn nhóm nở nụ cười. U Minh Hoàng tử trong lòng càng phát cảm giác kinh nghi bất định. Giữa lúc hắn dự định tiếp tục chuyển hướng thời điểm, chờ các ngươi đã lâu. Đừng chạy, cái kia hói đầu lão giả cười cười. Thân hình như thuấn di một dạng. Trong khoảnh khắc hiện lên mấy cây số khoảng cách, xuất hiện ở U Minh Hoàng tử cùng U Minh công chúa trước mặt. Nhưng về sau, hắn vươn một căn chỉ. Trong sát na, cái kia một căn thương lão còn có chút bàn tay bẩn thỉu trì. Chợt kịch liệt đưa dài biến hóa, hình thành một cái không biết bao nhiêu mét dáng dấp hắc mãng. Cùng này đồng thời, lão nhân kia tản ra khủng bố cảm giác áp bách như thao thao nước biển một dạng đập vào mặt. Tức thì làm cho U Minh Hoàng tử cùng U Minh công chúa mặt biến sắc được một mảnh thảm bạch. Sớm đã nghe nói qua thập tử vương năng lực bọn họ. Trong nháy mắt này liền minh bạch cái này lão gia hỏa là thập tử vương. U Minh Hoàng tử trong lòng vừa hãi vừa sợ. Không nghĩ tới thế mà lại có nhất vị phong vương cấp quỷ quái chuyên môn truy tung bọn họ. Hắn cũng không dám lại che giấu khí tức. Cả người lực lượng trong nháy mắt bạo nổ phát đến mức tận cùng. Không gian cũng gấp kịch biến hóa vặn vẹo, hướng bên cạnh chợt tránh đi, ý đồ né tránh một kích này, mà cái kia hắc mãng tốc độ cũng là càng đáng sợ hơn. Mở ra như vực sâu vậy kinh khủng miệng khổng lồ, vung lên vô cùng sắc bén thật dài răng nanh, thông suốt cắn qua đi. Chẳng qua cái kia hắc mãng mục tiêu cũng không phải là U Minh Hoàng tử, chẳng qua là cho hắn sượt qua người. Đồng thời, nuốt trọn U Minh Hoàng tử sau lưng U Minh công chúa. A, U Minh công chúa chỉ là kêu thảm một tiếng, vẫn không có thể chống lại, cũng không pháp chống lại, liền cảm giác mình bị cái kia miệng khổng lồ hoàn toàn thôn phệ. Hắc mãng miệng khổng lồ bên trong truyền đến kinh khủng hấp lực, trong nháy mắt đưa nàng nuốt vào trong cơ thể. Hắc mãng bụng không ngừng vặn vẹo đè ép, truyền ra một hồi làm người ta rợn cả tóc gáy âm thanh. Lập tức, triệt để bình tĩnh, U Minh Hoàng tử sắc mặt khó coi không gì sánh được. Đồng thời cũng lòng tràn đầy tuyệt vọng, mặc dù nói thuần huyết cương thi là bất tử chi thân, nhưng là được tiêu hao âm khí mới có thể khôi phục. Mà cái kia hắc mãng không chỉ có trong nháy mắt đem U Minh công chúa nghiền thành nhục thân tương, hơn nữa liền linh hồn của nàng cũng cùng nhau xoắn nát. Âm khí cũng hoàn toàn tán. Cái này còn làm sao tái sinh khôi phục? Phong hầu cấp cùng phong vương cấp chênh lệch, thực sự quá khoa trương. Chỉ là dùng một căn chỉ, cái này thập tử vương liền nghiền chết U Minh công chúa. Mà hắn mặc dù là phong công cấp đỉnh nhọn cường giả, thế nhưng cùng phong vương cấp so sánh với, chênh lệch vẫn còn quá lớn, liền hắn kiêu ngạo nhất tốc độ đều hoàn toàn không sánh bằng thập tử vương. Thế thì còn đánh như thế nào? Gì? Thập tử vương hơi kinh ngạc mà nhìn U Minh Hoàng tử. Nói ra, người bản tôn đều đã bị ta diệt, người cái này phân thân lại còn sống. Chủ nhân nói nguyện linh phân thân chính là một cái mới sinh mệnh. Quả nhiên như này a. U Minh Hoàng tử cắn răng, trầm giọng hỏi, ngươi chủ nhân cùng ta cổ mộ đến cùng có thâm cừu đại hận gì? Vì sao giết ta cổ mộ thiên sách vương, lại giết chúng ta cái này tiểu bối? Lẽ nào chính là vì mượn hơi Giang Thế Minh sao? Ngươi chủ nhân như nguyện ý đem Giang Thế Minh giao cho ta cổ mộ, ta cổ mộ cũng tất nhiên nguyện ý cùng các ngươi liên hợp. Lẽ nào không thể so Giang Thế Minh càng mạnh mẽ sao? Giang Thế Minh, thập tử vương liếc nhìn hắn một cái, giễu cợt nói, các ngươi cổ mộ xứng sao cùng ta chủ nhân liên hợp. Coi như là làm ta chủ nhân thuộc hạ, cũng không có tư cách. Chủ nhân ta tự nhiên cũng sẽ không vì Giang Thế Minh đối phó cổ mộ. Nàng cũng không nghĩ tới tiêu diệt cổ mộ. Vậy ngươi tại sao muốn? U Minh Hoàng tử sửng sốt. Thập tử vương ngẫm lại, rất nghiêm túc nói ra. Chủ nhân nói nàng thích người có một thê tử ở cổ mộ. U Minh Hoàng tử chỉ cảm thấy vạn phần nực. Cười, nhịn không được hỏi, lẽ nào ta bản tôn Hạ Thính Tuyết là ngươi chủ nhân tình địch? Thập tử vương cau mày nói, chủ nhân ta làm sao có thể vậy lòng dạ nhỏ mọn? Chỉ là bởi vì ngươi cổ mộ có không thiếu hoàng tộc cùng nữ nhân kia đối nghịch. Chủ nhân nói, nếu là hắn thê tử, coi như là lấn phụ, cũng chỉ có thể từ chủ nhân cùng hắn tới lấn phụ. Không tới phiên các ngươi những người ngoài này. Cái gì? U Minh Hoàng tử càng phát mê hoặc. Không biết thập tử vương chủ nhân yêu thích người nam nhân kia rốt cuộc là người nào. Cũng không biết trong cổ mộ vị nào nữ tử lại là người đàn ông kia thê tử. Nói quá nhiều, ngươi cũng có thể đi tìm chết. Thập tử vương nhàn nhạt liếc U Minh Hoàng tử liếc mắt. Cái kia chỗ ngón tay hóa hắc mãng lần nữa há mồm. Cắn xé lấy đánh về phía U Minh Hoàng tử. Đột nhiên, U Minh Hoàng tử cùng cái kia hắc mãng miệng khổng lồ trong lúc đó. Đột nhiên bằng khoảng không xuất hiện một con gầy nhỏ trắng nõn nữ tử bàn tay. Cái tay này phảng phất vượt qua xa xôi không gian. Chỉ trên mang một con tượng trinh lấy đế vương phỉ thúy bấm ngón tay. Khinh phiêu phiêu hướng cái kia hung tàn kinh khủng hắc mãng đánh ra một trường. Hắc mãng như bị sét đánh, tức thì lấy tốc độ nhanh hơn bị bắn trở về đi. Nào núm lấy lần nữa biến thành thập tử vương ngón trỏ. Hóa thần hư không? Thập tử vương giật mình nhìn cái kia chỉ nhìn lại tựa như nhỏ yếu bàn tay. Cau mày nói, nữ đế, thức tỉnh. Một cái ẩn chứa vô tận uy nghiêm giọng nữ cách xa xôi không gian vang vọng ở nơi này mảnh nhỏ. Rừng núi hoang vắng, chính là con rắn nhỏ. Ngươi cũng dám đối với ta cổ mộ nhân xuất thủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.